hãy chỉ là của anh. Tiểu yêu tinh lãnh dục, chương 6, biến lớn, gocchuyenaudio.com. Mày đợi đấy không xong đâu, nhỏ nói vì tức giận mà quay mặt bỏ đi. Tao đợi mày, cho tao xem kịch mày diễn nha. Cô nhấn mạnh chữ, xem kịch của nhỏ là ai mà mày hình như không ưa vậy. Min chen vào giọng tò mò. Nó là con của người phụ nữ làm mẹ nuôi tôi ra, như vậy thì phải trả rất đắt cho những việc mà họ làm ra. Cô nói giọng đầy sát khí, khiến tụi nó lạnh xương sống. Lên lớp, à mà sắp tới tụi bay phải thi văn nghệ với tao nghe chưa? Cô giọng cứng như đá. Không đâu nha, Min nói giọng cũng cứng. Quát tao đẹp tai này, lỡ nhiều người theo môn giận thì sao? Cô nói giọng đầy ẩn ý, không thì ra khỏi nhà tao. Cô gằn giọng, bọn nó ỉu xìu rồi cả lũ gật đầu đồng ý, vào đến lớp ai cũng nhìn tụi nó, vì chỗ bọn nó bị con nhỏ đáng ghét cơ hoa vứt đồ ra tất lớp. Đứa nào làm ngon bước ra đây? Cô tức giận nói to chân đạp lên bàn. Tao làm thì sao nào? Nhỏ giọng chua hơn tranh bước vào lớp. Tao nói mày không nên động vào đồ của tao. Bàn tay bẩn thỉu của mày làm dơ đồ của tao mà. Cô nói bước về phía nhỏ, tay nhanh lấy súng sau cặp quần ra chĩa súng vào đâu nhỏ. Nhỏ giật mình chân run đứng không vững mà ngã xuống. Bọn bạn cô thì không xa lạ cảnh này nên không quan tâm. Còn hắn thì đơ mặt, vợ tương lai của mình thật bá đạo, phải rèn luyện trước khi về nhà mình mới được. Tao không giết người khi họ không đụng vào tao, ok biến. Cô đạp bàn quay mặt về chỗ ngồi, nhỏ thì lập tức chạy đi, đồ đạc cô nhặt gọn để vào cặp rồi lôi máy tính ra chơi liên quân. Cả năm người chơi chung một trận nên cả năm cứ chửi nhau, dù là trong tiết học bọn bạn học chung há hốc về bọn cô. Khách chương.